Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4259 đây chắc chắn là thủ đoạn của Mạc Tâm công chủ quả nhiên. Sau một đợt châm khí đánh tới, xương xung quanh Lâm Chính vô cùng dày đặc chiếc đó. Mạc Tâm công chủ vung hai tay, giải một lượng lớn phấn lấp lánh như ngôi sao màu xanh lục về phía Lâm Chính. Đợi đến khi phấn chạm vào lớp khí che phủ bên ngoài da Lâm Chính. Rác, rác, rác, phấn và khí nhanh chóng kết thành xương. Trong chớp mắt, Lâm Chính bị đóng băng hoàn toàn. Vừa rồi Lâm Chính còn vô địch một đời, kiêu ngạo nhìn người đời. Bây giờ lại hóa thành tượng điêu khắc màu xanh lục. Hoa, mọi người kinh ngạc kêu lên. Đây là thủ đoạn gì? Phép thuật thần tiên sao? Thật thần kỳ, mọi người kinh ngạc kêu lên. Nghiêm Tàng Hải cũng không khỏi sửng sốt. Đây là thuật gì? Đây là con nhộng tê liệt. Ôn điện chủ ở bên này vuốt râu nói. Con nhộng tê liệt, đúng, thuật này dùng phấn của bướm đêm màu xanh lục có độc kết hợp với khí kình đặc thù của thiên cung chúng ta nhốt con người vào trong con nhộng. Trong nhộng bướm có chứa chất độc tê liệt mạnh mẽ nhất thế gian, bất cứ ai vào trong đó cũng sẽ bị tê liệt. Không những chức năng hô hấp bị tổn thương, mà lục phủ ngũ tạng, huyết quản toàn thân, thậm chí là tim và não cũng sẽ bị tê liệt. Bây giờ e là cậu ta còn không được tính là người thực vật, chỉ có thể nói là một thi thể chưa chết mà thôi. Ôn điện chủ cười đáp, vô số người của các thế tộc nghe vậy không khỏi hít ngược một hơi. Thiên cung trường sinh còn có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Chúng ta chiến đấu thực tế, con nhộng tê liệt ít nhất phải có 3 người phối hợp, tiêu tốn 1 canh giờ. Cung chủ lại chỉ cần có khí kình hỗ trợ, dùng tay không đã hoàn thành trong nháy mắt. Xem ra trình độ của cung chủ đã đến đẳng cấp mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhị tôn trưởng nói, người đâu, lúc này, Mạc Tâm cung chủ lại quát lên. Cung chủ, người có gì dặn bảo, mau đi lấy tước cốt bảo đao của thiên cung ra đây. Tôi sẽ dùng tước cốt bảo đao phá cương thân của người này, tiễn cậu ta về Tây Thiên. Mạc Tâm cười nhạt, tuân lệnh. Ngay lập tức có đệ tử chạy đi, mọi người ngạc nhiên, cái gì, tước cốt bảo đao, cách chương.